Bán tiên, chương 526, trảm thảo đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời nói ý tứ đơn giản, công nhận đối phương bàn giao, đáp ứng đối phương điều kiện, hắn thống khoái. Ngân Sơn Hà cũng không nói nhảm, nhìn chằm chằm trong hôn mê Long Hành Vân nhìn một chút. Sau đó chỉ Dữ Khánh cảnh cáo một câu, người tốt nhất đừng đùa nghịch trò gian gì. Dứt lời quay người liền muốn rời khỏi. Đi thực hiện điều kiện trao đổi, một mạng đổi một mạng, với hắn mà nói, Thanh Nha chết sống hiển nhiên là không trọng yếu, kém xa Long Hành Vân tính mệnh, thậm chí lười đi cân nhắc trong đó thị phi đạo đức. Thử hỏi mịt mờ tu hành giới, ai là đáng chết, người nào lại là không đáng chết, nhưng Dữ Khánh lại lo lắng có sai lầm, hô một câu, cũng có thể nói là nhắc nhở. Thanh Nha hẳn là không có dễ dàng đối phó như vậy. Ngân Sơn Hà dừng lại thân hình, đưa lưng về phía đáp lại, chặt đứt chân lưu manh mà thôi. Hắn càng như vậy nói, Dữ Khánh càng lo lắng. Chưa thấy qua cũng nghe qua, từ xưa sự tình nhiều ít phá hủy ở khinh địch bên trên, hắn cũng không hy vọng trước mắt sự tình thất bại trong gang tấc. Không để ý đối phương thiếu kiên nhẫn, lần nữa khẩn cấp nhắc nhở. Hải thị tình thế so sánh Xích Lan Các như thế nào? Chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Có thể tại hải thị này ngư long hỗn tạp địa phương ngồi lên số một địa đầu xà ghế xếp, tuyệt sẽ không đơn giản. Ta cảm thấy cứng đối cứng không thể làm. Hắn hiện tại hẳn còn chưa biết trước mắt biến cố. Tiền bối nhưng từ cho cận kề thân. Dư thừa liền không nói. Đối phương không ngốc. Tin tưởng hẳn là có thể nghe hiểu chính mình ý tứ trong lời nói. Đó là của ta sự tình, không cần đến ngươi quan tâm. Đi đi liền hồi trở lại. Ngân Sơn Hà ném lời liền lách mình mà đi. Đưa mắt nhìn chế tạo áp lực thật lớn người rời đi. Nam, Mục hai người đều tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. Lại như cũ không dám buông lỏng đối chung quanh đề phòng. Đến đề phòng Ngân Sơn Hà sẽ hư lắc một thương vòng qua tới đánh lén. Ngoài ra còn có cái kia câu cá lão đầu cũng làm cho người không biết rõ con đường. Dữ Khánh nhìn một chút trong hôn mê Long Hành Vân, cũng không biết là chúng cái gì khói độc, một mực không có sạch dấu hiệu tỉnh lại. Bất quá có một chút có khả năng khẳng định, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, bằng không Ngân Sơn Hà cũng sẽ không coi là việc to tát. Hắn cũng rút kiếm, không rút không được. Thời gian lâu dài Long Hành Vân cần phải mất máu quá nhiều mà chết không thể. Rút kiếm sau vẫn phải khẩn cấp vì đó chỗ sửa lại một chút vết thương. Đối loại người này còn muốn giúp đỡ cứu chữa. Hắn trong lòng mình cũng khó chịu. Đổi trước kia hắn sợ là muốn trực tiếp nhất kiếm cho đâm chết mới có thể tiết mối hận trong lòng. Nhưng những năm này cũng xác thực đã trải qua một chút lảo đảo. Dần dần đối mặt hiện thực. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thanh Nha đám người ngẩng đầu nhìn, mượn Tử Lan đảo bên kia bóng mờ, mơ hồ nhìn ra là Ngân Sơn Hà thân hình, trơ mắt nhìn đối phương rơi vào Thôi Du cái kia trên chiếc thuyền. Thôi Du đám người nhìn chung quanh, không có phát hiện Long Hành Vân cái bóng, bỗng cảm giác kỳ quái. Thanh Nha đã nhịn không được hỏi, Ngân huynh, Long thiếu các chủ đâu? Âm thầm dùng sức nắm tay bên trong tẩu thuốc Ngân Sơn Hà không nói. Hắn mặc dù không có quá nắm Thanh Nha cho để vào mắt, làm Dữ Khánh mặt cũng có chút tự phụ, nhưng tại đây động thủ quan khẩu vẫn còn do dự. Xét lại liếc mắt lưng Thanh đau khập khiễng chân lại như cũ là thoải mái nhàn nhã dễ dàng bộ dáng Thanh Nha. Đến miệng, đánh với ta một trận. Chi ngôn chậm rãi nghẹn trở về trong phế phủ. Quảng cáo. Thế là hắn đứng dậy một chút nhảy, rời đi Thôi Du chiếc thuyền này, nhảy tới đối phương trên thuyền, tiến lên tới gần hai bước, nhìn về phía một phương mặt biển, giơ lên cái cằm ra hiệu một tiếng. Thiếu các chủ tới, Thanh Nha lập tức thuận thế nhìn lại, kết quả cái gì cũng không thấy, ngừng lại không hiểu cảnh giác, trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt lóe lên đối phương vừa rồi đến chính mình trên thuyền hình ảnh. Cứ việc chuyến này Minh Hải chuyến đi trên đường, hắn cùng Long Hành Vân, Ngân Sơn Hà một mực là ngồi chung một đầu thuyền. Ba người thường xuyên khoảng cách gần cận thân, tới gần tại cùng một chỗ nói chuyện tựa hồ là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn giờ phút này vẫn là căn cứ một chút dấu hiệu ý thức được nguy hiểm tính dị thường. Mặc kệ có vấn đề hay không, cũng bất kể có phải hay không là chính mình đa tâm. Lập tức liền muốn lách mình chuyển vị đến khác trên một con thuyền đi. Chuẩn bị tránh trước một điểm lại nói. Nhưng ngay tại thân hình hắn lấn tới nháy mắt, đã là kinh hãi lông tơ lóe sáng. Cảm thấy bên cạnh người đột ngột bộc phát ra mạnh mẽ công kích khí thế. Lập tức liền nhìn cũng không nhìn, liền không chút do dự thuận tay vung tay hung hăng ném tới. Mặc kệ đối phương chết sống, trước đánh ngã lại nói, có thể chung quy là vội vàng phía dưới chậm một bước. Thêm nữa khoảng cách quá gần, phản ứng không thể còn kịp, huống chi xuất thủ người cũng là cao thủ. Cạch, một tiếng vang vọng, xoay người vung tay Thanh Nha cả người bay ra ngoài. Bị Ngân Sơn Hà đột ngột một cái trọng quyền cho đánh bay ra ngoài. Phốc, Lăng Không cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Theo sát lấy phản ứng lại Bàng Thành Khâu lập tức đấm ra một quyền cấp cứu. Làm sao Ngân Sơn Hà lại là hữu tâm tính vô tâm? Sớm phòng người sau lưng phản ứng. Phất tay liền làm một trưởng. Dùng siêu việt Bàng Thành Khâu một cảnh giới tu vi đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Ra tay có lưu chỗ trống. Đả thương Thanh Nha ngược lại không có thương tổn hắn. Ba người dưới chân đội thuyền chia năm xẻ bảy. Đã bị chấn nát. Người chèo thuyền giao nhân kinh hoàng rơi xuống nước. Hai phía đỏ ngang trực tiếp bị ném đi. Khác hai tên giao nhân cũng rơi xuống nước. Thôi Du thì bắn lên bay lên không. Cũng ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Không biết chuyện gì xảy ra. Bị đánh bay ra ngoài Thanh Nha chưa làm cái gì phản kháng. Theo bay ra ngoài rơi thế. Một đầu chui vào trong nước. Một chưởng đánh bay Bàng Thành Khâu Ngân Sơn Hà chủ yếu chầm chầm liền là hắn. Sao có thể khiến cho hắn chạy. Một cái lắc mình mà đi. Cũng lật tay bắn ra một khỏa huỳnh thạch. Người chạy tới sau chính là Lăng Không một chưởng đánh vào mặt nước. Huỳnh thạch bạo mở được ánh sáng phấn. Tuy tung chưởng lực đánh phía mặt biển. Ước chừng rất là xinh đẹp. Như tinh vân. Ầm ầm. Mặt biển cũng không nổ lên đại lượng bọt nước cái gì. Chẳng qua là như cùng một cái to lớn đáy nồi. Đột nhiên giống như núi nhỏ lún xuống tiến vào một mảng lớn. Ánh mắt của hắn cũng nhạy cảm bắt được trong nước biển một bóng người hướng đi. Cấp tốc đảo cắm mà xuống. Khẩn cấp đuổi theo. Kỳ thật một chiêu này vẫn là hắn trước đó bởi vì cái kia tại Tử Lan đảo hai bên động tĩnh nghĩ tới. Còn chưa kịp sử dụng. Lại vào lúc này làm lên, lâm vào mặt biển rất nhanh bắn ngược, đem một trước một sau hai bóng người nuốt mất, đánh rơi xuống mặt biển Bàng Thành Khâu, còn có bay xuống mặt biển Thôi Du, đều một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem một màn này. Bàng Thành Khâu chợt nhanh chóng hướng về đi, biết Thanh Nha bị đánh lén đả thương, sợ có bất trắc, muốn tiến đến trợ một chút sức lực, dù cho biết rõ không phải địch quân đối thủ. Cũng muốn nghĩa khí phía trước. Thôi Du gặp hắn có phản ứng. Đều có riêng phần mình trận danh cùng lập trường. Tự nhiên cũng không thua bao nhiêu. Muốn đi chặn đường. Nhưng hai người vừa tuần tự vọt tới sóng lên mênh mông vùng biển. Liền kinh hãi cấp tốc lùi lại. Lại thân hình liền liên tục né tránh. Kinh hãi không nhẹ. Chỉ thấy mãnh liệt gợn sóng hạ đột nhiên lóe ra từng mảnh như băng phiến đồ vật. Như che trời băng đao. Thanh thế lăng lệ, cắn giết ra loạn ảnh như muốn đem khối này vùng biển cho quấy cái úp sấp. Thậm chí nắm mặt biển cho khuấy lên một vòng xoáy khổng lồ. Cho dù là lúc này thân ở Tử Lan đảo sư huynh đệ ba người cũng xa xa thấy được một phương này làm người kinh hãi động tĩnh. Dữ Khánh càng là không nhịn được cô tự nói. Vẫn là cứng rắn đụng phải sao? Này đầu bạc lão làm sao lại không nghe khuyên bảo? Ba người đều ý thức được. Hẳn là Ngân Sơn Hà cùng Thanh Nha giao thủ. Đã là từng cái tiếng lòng căng cứng. Khẩn cấp tránh né che trời băng đao cắn giết Bàng Thành Khâu cùng Thôi Du nhanh chóng xa một chút về sau. Mới nhìn rõ cái kia như muốn bẻ gãy nghiền nát cắn giết hết thảy che trời băng đao là cái gì. Kỳ thật liền là người nào đó tu vi cùng ngự đao cảnh giới đến mức nhất định bắn ra lăng lệ đao khí. Dưới tình huống bình thường hẳn là gần như vô hình. Sở dĩ bày biện ra băng đao hình dáng là bởi vì nước biển cuốn vào. Thêm nữa Tử Lan đảo bên kia hào quang chiết xạ, Vòng xoáy khổng lồ bên trong bắn ra lăng lệ thanh thế cùng ánh đao cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh liền bỗng nhiên biến mất. Vòng xoáy cũng tại tốc độ cao khuấy động thu nhỏ. Nước biển nhưng dần dần hiện ra vẩn đục trạng thái. Hiển nhiên là đáy biển bùn cát bị quấy chuyển động. Hai đầu đổ xuống đưa đò thuyền đã xoay chuyển trở về. Hai tên giao nhân người chèo thuyền đẩy thuyền ra sức theo như sóng to gió lớn vòng xoáy chung quanh thoát ly. Ai ngờ biển bên trong lại đột nhiên nhảy lên ra bóng người. Lách mình bay thấp tại trên thuyền. Không là người khác, chính là Ngân Sơn Hà cùng Thanh Nha. Thanh Nha rõ ràng đã uể oải, tóc tai bù xù hình, bị Ngân Sơn Hà xách trong tay. Mà Ngân Sơn Hà chính mình rõ ràng cũng không tốt gì. Trên người có một đạo thật dài vệt máu, nghiêng xẹt qua ngực, theo góc độ xẹt qua gương mặt. Bên trong điểm nửa bên rủ xuống phát cũng bị cắt nghiêng đi gần một nửa. Trên mặt thương ngụm máu tươi nửa trôi, có giọt máu trượt xuống tại cằm lên. Hai vị cao thủ trên thân đều ướt đẫm. Dưới tình huống bình thường dùng tu vi của bọn hắn đủ để tích nước, không đến mức gặp nước liền biến thành ướt sũng. Rõ ràng cả hai dưới đáy nước hạ tranh phong có nhiều kịch liệt, đã phá phòng. Bàng Thành Khâu cùng Thôi Du thấy thế đã là khẩn cấp chạy đến. Đẩy thuyền giao nhân người chèo thuyền kêu to. Chấm, các ngươi đừng làm loạn. Các ngươi muốn đánh chuyển sang nơi khác. Không muốn tại ta trên thuyền. Không ai để ý tới. Phụ cận Bàng Thành Khâu thấy một lần Thanh Nha thảm trạng. Ngừng lại kinh hô hô to. Chấm, Thanh gia, quảng cáo, liền muốn vọt tới liều mạng hình. Ngân Sơn Hà tay kia bên trên đại đao bỗng nhiên vung chỉ hướng hắn. Cảnh cáo, ta không muốn giết người. Tốt nhất đừng bức ta. Trên tay hắn đao là Thanh Nha đao. Lúc này như là chiến lợi phẩm rơi vào trong tay của hắn. Uể oải Thanh Nha cũng nỗ lực đưa tay đẩy trưởng. Làm cái ngăn cản động tác. Khó khăn lắc đầu. Ra hiệu Bàng Thành Khâu không nên vọng động. Bởi vì hắn biết rõ. Bàng Thành Khâu căn bản không phải đối thủ của đối phương. Không cần thiết hy sinh vô ích. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn Bàng Thành Khâu đành phải ngừng bước ở bên. Chỉ Ngân Sơn Hà giận dữ mắng mỏ. Đánh lén đả thương người. Tính cái gì hảo hán. Hổ thẹn. Ngân Sơn Hà ngửa mặt lên trời một tiếng. Nhìn xem tối tăm bầu trời đêm. Cũng không biết có tính không là đáp lại. Bắt lấy chuôi đao ngón tay hơi thả lỏng. Hai kiện đồ vật leng keng vang lên rơi vào trên bong thuyền. Không phải những vật khác. Chính là hắn thuốc lá sợi cán. Đã cắt thành hai đoạn. Theo trơn nhãn đứt gãy xem. Hẳn là bị lợi vật chặt đứt. Lại cúi đầu. Trong tay nửa đen nửa thân đau sáng như tiết nằm ngang ở trước mắt. Thưởng thức, thổn thức mà thán. Đau thật là nhanh. Thật là sắc bén đao pháp. Biển sâu tầng tầng lực cản phía dưới xuất đao. Có thể một đao chảm đoàn các chủ tặng cho ta vẫn thạch tinh mẹ chế tạo tẩu thuốc. Từng nghe Hải Thị Thanh gia có một đao. Tên là chảm thảo đao. Tên mặc dù tục khí. Ra tay lại bất phàm. Đao không ra thì đã. Vừa ra thì chảm mạng người như cỏ rác. Đao hạ đạo trích vong hồn vô số. Trước đó có chút khinh thường. Hôm nay gặp mặt. Mới biết Hải Thị Thanh gia danh bất hư truyền. Hổ thẹn. Khụ khụ. Bị mang theo Thanh Nha chợt một hồi ho khan, ho ra một ngụm máu bầm, sau đó mới rõ ràng thở lên, tựa hồ chậm đến đây một ngụm sức lực. Hắn hừ hừ một tiếng, không còn có trước đó đối xích lan các nhân viên cung kính. Ngược lại giọng mang tàn khốc, Ngân Sơn Hà, lão tử cùng ngươi không oán không cừu, vì sao ám toán mưu hại tại ta? Chấm, Ngân Sơn Hà vẻ mặt buồn bã nói, Thanh gia. Xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này. Làm sao thân bất do kỷ. Thiếu các chủ rơi vào vị kia thám hoa lang trong tay. Tính mệnh đã bị hắn trưởng khống. Lời này vừa nói ra. Ở đây nhân viên cơ hồ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Thanh Nha thì rõ ràng có mắt trợn tròn cảm giác. Ngẩn người sau lưng. Kỳ quái nói. Người không phải thiếp thân bảo hộ lấy sao. Bằng cái kia cầu thám hoa tu vi. Sao có thể theo trong tay ngươi bắt đi người? Ta nói, các ngươi ngồi đợi bố trí mai phục hắn. Như thế nào bị hắn bắt lại? Dùng tu vi của ngươi chiếm cứ tiên cơ. hắn chỉ sợ liền ngươi tại vị trí nào cũng khó khăn nắm giữ. Sao có thể còn bị hắn làm cho ra kẻ hở tới xuyên? Ngân Sơn Hà, cụ thể ta cũng không có làm rõ ràng. Tóm lại liền là chúng hắn kế điệu hổ ly sơn. Hơi cùng thiếu các chủ tách ra một thoáng liền xảy ra chuyện. Thanh Nha có chút im lặng. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Vương Tiết Đường không phải cũng là chết mơ mơ hồ hồ. Đến nay cũng chỉ có thể là đoán ra cái đại khái. Cũng không hoàn toàn làm rõ cái kia cầu thám hoa là làm sao làm được. Có này giác ngộ về sau. Hắn lại buồn bực. Ta nói, các ngươi thiếu các chủ bị bắt. Là chính ngươi bảo hộ bất lợi. Liên quan ta cái dám. Đánh lén ta làm gì. Tranh thủ thời gian cởi ra trên người của ta cấm chế. Nể tình ngươi trong lòng có tà hòa. Coi như ta không may. Xem Xích Lan các mặt mũi. Coi như là nhường ngươi gắn hồi khí. Lần này ta có khả năng không so đo với ngươi. Tranh thủ thời gian thả ta ra. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.